Chương 213, nửa năm. Rất khó ăn. Tsutsuki Kagura không có chút do dự, phải trả lời Uchiha Hải. Khó ăn liền là khó ăn, tuy rằng là bản thân tự mình làm, nhưng là Tsutsuki Kagura cũng không có lựa chọn đi nói dối. Vậy ngươi còn làm cho ta ăn? Uchiha Hải nhìn Tsutsuki Kagura, nói rằng, là ta không đúng, ta sẽ cố gắng làm tốt ăn. Tsutsuki Kagura gật gật đầu, dặn dò Essence đem món ăn đĩa trực tiếp đổ đi. Sau đó, NaNZ uống một hớp trà, xấu xúc miệng. Ta tiếp tục. Tsutsuki Kagura xem Uchiha Hải một chút, sau đó chuẩn bị lại kế tục đi nhà bếp đi mở ra bản thân nàng nấu ăn thức nghiệp. Uchiha Hải vội vã đưa nàng kéo trở lại, cũng không dám nữa làm cho nàng tiếp tục đi làm thức ăn. Mới vừa bàn món ăn liền như thế độc, muốn là lại để Tsutsuki Kagura làm tiếp, Uchiha Hải đều sợ hãi Tsutsuki Kagura bản thân nàng sẽ trúng độc. Nấu ăn sự tình liền chờ chút đã đi, ngươi mới vừa ăn một ít như thế độc đồ vật, là không là nên tìm một ít ăn ngon 12 đồ vật đi tổng hợp một cái. Uchiha Hải không nhịn được nói rằng, ăn chút đồ vật tổng hợp một cái cần phải để ngự chủ làm hai cái món ăn sao? Ở Tsutsuki Kagura lĩnh hội sai Uchiha Hải ý tứ, mang theo điểm mở mịt hỏi. Không phải rồi, ta có một cái rất đặc những khác đồ ăn, ngươi tỉ mội hưởng qua đều nói tốt ra. Uchiha Hải cười xấu xa quay về Tsutsuki Kagura nói rằng, đặc biệt đồ ăn ta tỉ mội. Tsutsuki Kagura ánh mắt trước phát mở mịt. Là Nga, ngươi tỉ mội, đặc biệt đồ ăn. Uchiha Hải quay về Ở Tsutsuki Kagura nói rằng, này một cái đồ vật ta, ngươi tỉ mội hầu như đều hưởng qua, chỉ cần là hưởng qua, đều sẽ không nhịn được tiếp tục đi thường a. Các nàng đối với cái này đồ vật, có thể là khen không dứt miệng đây. Cái gì đặc thù đồ vật ta? Tsutsuki Kagura QNZ là não bù ra một loại mỹ vị, hiếu kỳ hướng về Uchiha Hải hỏi. Vậy đương nhiên, ngươi muốn nếm thử a? Uchiha Hải cười xấu xa cái bụng cùng Tsutsuki Kagura nói rằng. Nghĩ. Tsutsuki Kagura chớp chớp con mắt, nói rằng, vậy ta liền thỏa mãn ngươi cái này nguyện vọng tốt. Tiện tay vung lên, Uchiha Hải đem chu vi người toàn bộ đuổi ra này một ngôi nhà, sau đó ở trong phòng bố trí kết giới. Cái này ăn ngon đồ vật, có cái vô cùng đơn giản tên, kẹo que. Tsutsuki Kagura nhíu nhíu mày. Phu quân, cái này đường lại hàm lại sáp, không tốt lắm ăn. Tsutsuki Kagura mặt không biểu tình nói rằng, nhưng là có thể gò má trên, còn là mang theo chút đỏ. NaNZ lại không là cái gì cũng không biết kẻ ngốc. Đương nhiên QNZ là biết này là cái gì, nghĩ đến bản thân vừa nãy khởi công làm. NaNZ trong tâm QNZ là có một chút rung động ở nguyên tắc chung. NaNZ cùng thiên tử không có mặc cho sao cảm tình, nhưng là QNZ vẫn là làm tổ quốc thiên tử sinh ra hai đứa con trai. Mà hiện tại, NaNZ có một loại muốn cùng Uchiha Hải sinh con kích động. Cái này đồ vật ta tỉ mội trực thích không? Ta tỉ mội là ai? Tsutsuki Kagura ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Đối với Uchiha Hải, NaNZ là phi thường nghi hoặc. Ở cảm giác của nàng chung, Uchiha Hải đối với mình phi thường quen thuộc, phi thường hiểu rõ, mà chính nàng lại đối với Uchiha Hải giải trừ vô cùng thiếu. Thậm chí, nghe Uchiha Hải ý tứ, hắn đều không ngừng một người phụ nữ. Chỉ có điều Tsutsuki Kagura cũng không có phẫn nộ. Càng nam nhân ưu tú, nữ nhân liền càng không sẽ thiếu. Tsutsuki Kagura biết rõ điểm này. Vậy đương nhiên rồi, các nàng thích nhất liền là kẹo que, mà ngươi tỉ muội, sau đó ngươi sẽ biết. Uchiha Hải cười, nói rằng, đến thời điểm, ngươi thì sẽ biết ngươi tỉ muội là ai, điểm này không cần phải gấp gáp. Tsutsuki Kagura cùng Tsunakonan các nàng đều có một chút vô cùng không giống nhau, liền là ônu. Tsutsuki Kagura thân thể nhiệt độ dị với người thường, so với bình thường nhân nhiệt độ đều thấp. Đương nhiên, QNZ không thể là thấp nhiều vô cùng, chỉ có thể nói thấp đến mức vừa đúng. Vậy một loại lạnh lẽo cảm giác, để Uchiha Hải du phát có tinh thần. Thiên tử đại nhân, đối phương quốc gia người ở biên cảnh nơi làm sàng làm bậy, hành vi du phát ác không tốt. Nhất định phải lấy đối sách, dân chúng sự phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Thị vệ quay về thiên tử quá nhân nói rằng, ta biết ta, nhưng là cần phải không thể đủ đối với đối phương quốc gia người ra tay. Thiên tử đại nhân nói rằng, có thể là. Thị vệ trên mặt sung đầy không cam lòng. Ta muốn là hòa bình, một ngày chiến tranh khai hỏa, sẽ có thật nhiều nhân chết. Nghĩ trăm phương ngàn kế cùng đối phương quốc gia người tiến vào hành giao thiệp, nếu như ai dám đối với đối phương quốc gia người ra tay, như vậy liền bằng vào ta danh nghĩa xử tử. Thiên tử sắc mặt âm trầm nói. Nhưng là làm thiên tử không nghĩ tới là, hắn nhường nhịn ở đối phương quốc gia xem ra, liền là nói yếu, đối mặt nhu nhược thiên tử, đối phương quốc gia người càng nhanh hơn ra tay rồi. Sáng sớm, ánh mắt chiếu vào. Uchiha Hải mở mắt ra, nhìn một chút nằm ở bản thân lồng ngực Tsutsuki Kagura. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt lúc, nửa năm liền đi qua. Uchiha Hải có thể ẩn ẩn cảm giác đến, bản thân cũng sắp phải về đến chỗ ở mình thời đại. Mà Uchiha Hải, cuối cùng QNZ còn là hỉ hoan lên Tsutsuki Kakuzan này một cái mặt bình thường mặt không hề cảm xúc, nhưng là ánh mắt lại sẽ nói lời nói tốt. Nếu như nói vừa bắt đầu Uchiha Hải chỉ là để trong lòng ý muốn sở hữu, mà muốn nhận Tsutsuki Kakuzan, hiện tại Uchiha Hải thì lại là rõ ràng thích. Mà trước ngày, QNZ mới là Uchiha Hải thật chính thừa nhận Tsutsuki Kakuzan thê tử thân phận, làm cho nàng trở thành bản thân. Lặng lẽ đem Tsutsuki Kakuzan thả xuống, Uchiha Hải đi vào nhà bếp. À, chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, cơ thường, cao cấp kỹ xảo chiến đấu, nhạy cảm bản năng chiến đấu. Ở Uchiha Hải sau khi rời đi, Tsutsuki Kakuzan QNZ là mở mắt ra. Mắt trung ba quang lưu chuyển. Tsutsuki Kakuzan trung tâm QNZ là có một chút không bình tĩnh ngay ở trước ngày, bản thân rốt cục hoàn thành một cái đầu mối chính nhiệm vụ. Chẳng qua, Tsutsuki Kakuzan lại có thể cảm giác đến, bản thân tựa hồ nhận so sánh đầu mối chính cật thưởng còn nhiều hơn nhiều lắm đồ vật.